phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Làm Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 932, tầm như đao cát, giữa không trung huyền phù cắn linh thú vương phóng xuất ra thượng tiên uy áp hơi thở. Tầm cung nội chiến thành một đoàn thế cục không thể không ngưng hẳn. Lâu Mộ Yên đoàn người bị kia cổ linh hồn uy áp trói chặt. Trong cơ thể nguyên lực như là bế tắc thông thường vô pháp điều động. Bị hồ tộc vương hậu khống chế được sát thi cũng vẫn không nhúc nhích dại ra vô cùng đứng thẳng. Như là mất đi rồi sở hữu lực lượng chống đỡ. Gần chính là một khối cụ con rối. Như vậy đột biến nhường ở đây nhân sắc mặt đều đổi đổi. Đặc biệt cắn linh thú vương dùng hồn lực ngăn trở Mạc Diễm hai huynh đệ đối hồ tộc vương hậu công. Kích, càng làm cho bọn họ bất an. Phụ vương, Mạc Diễm ánh mắt lộ ra kích động sắc. Bình tĩnh nhìn chằm chằm vừa mới thức tỉnh cắn linh thú vương. Mạc Diễm đối cắn linh thú vương cũng không bao nhiêu cảm tình. Hắn ngẩng đầu nhìn đi, sắc mặt thập phần lạnh lùng, trong mắt hắn thậm chí còn cất giấu tức giận. Này nam nhân cư nhiên sẽ đột nhiên thức tỉnh ngăn cản bọn họ ra tay. Chẳng lẽ còn yêu cái kia độc phụ? Hắn không rõ ràng vì sao vốn ở nửa bước thượng tiên tu vi chết đi linh hồn lâm vào trầm miên cắn. Linh thú vương chẳng những thức tỉnh, còn có được thượng tiên hơi thở uy áp. Nhưng nếu là này nam nhân hiện tại muốn đứng ở bọn họ mặt đối lập, như trước giúp cái kia nữ nhân, như vậy bọn họ liền phiền toái. Cắn linh thú vương nghe được Mạc Diễm thanh âm cúi đầu từ ái xem hắn. Thanh âm ôn hòa nhẹ nhàng. Diễm nhi, người rốt cục trưởng thành một cái đỉnh thiên lập địa nam tử hán. Phụ vương thật vui mừng, phụ vương. Mạc Diễm thanh âm mang theo vài phần nghẹn ngào. Vành mắt phiếm hồng, cắn linh thú vương biến ảo là một danh nho nhã tuấn lãng trung niên nam tử. Hắn nhẹ nhàng nhất xả. Lâu Mộ Yên kia đạo màu vàng phượng hoàng ký hiệu nháy mắt tiêu tán. Hắn theo giữa không trung chậm rãi đi rồi xuống dưới, đưa tay vỗ vỗ Mạc Diễm bả vai. Diễm nhi, không cần khổ sở, phụ vương có lỗi với các ngươi hai huynh đệ. Tiếp theo hắn đem ánh mắt chuyển qua Mạc Diễm trên. Người, trên mặt lộ ra một cái giống như tắm rửa xuân phong bàn tươi cười. Diễm nhi, thật có lỗi. Phụ vương đã từng cũng không biết của ngươi tồn tại, những năm gần đây các ngươi hai huynh đệ vất vả, ngươi cũng biết bản thân không phụ trách. Mạc Diễm mặt không biểu cảm trao trao mày, mâu trung hàm chứa vẻ châm chọc, này năm tâm tư của ngươi đều tại kia cái nữ nhân trên người. Vì nàng sinh vì nàng tử, thậm chí không để ý thân sinh con trai, không để ý bản thân tộc đàn. Hiện tại nói thật có lỗi lại có tác dụng đâu, hắn đối cắn linh thú vương không có bao nhiêu phản. Cảm, nhưng là cũng đồng dạng không hào cảm ơn ni này nam nhân có lẽ là một cái hảo trượng phu. Nhưng tuyệt đối không là một cái hảo yêu vương hòa hảo phụ thân. Hắn vì cái kia độc phụ đem trên người trách nhiệm vứt bỏ. Nhưng cắn linh thú bộ tộc bị cửu vĩ hồ tộc nô dịch. Không có chiếu cố hảo con trai của tự mình. Một cái lưu lạc dị tộc làm cái ngụy thái tử, một cái bị thân sinh mẫu thân tính kế kém chút đã chết lưu lạc hạ vị mặt biên. Mạc Diễm nghe được Mạc Diễm châm chọc mang tứ lời nói không có mở miệng. Hắn tuy rằng kính trọng nhụ mộ cắn linh thú vương, nhưng là đối hắn đã từng thực hiện cũng không tán thành. Cắn linh thú vương thở dài, tự giễu một tiếng, đúng vậy, thật có lỗi lại có tác dụng đâu, Mạc Diễm mị mị ánh mắt. Âm thanh lạnh lùng nói, ngươi vừa rồi đột nhiên toát ra đến ngăn cản chúng ta đánh chết cái kia độc phụ. Chẳng lẽ là muốn cứu nàng? Cắn linh thú vương hơi hơi nhíu mày, nàng dù sao cũng là của các ngươi thân sinh mẫu thân. Như là các ngươi tự tay thí mẫu, tương lai chẳng những thanh danh không tốt, còn có khả năng ở đột phá thượng tiên khi sinh ra tâm ma, hắn làm sao có thể mắt thấy hai con trai. Thí mẫu, như vậy hành vi cho dù là đứng ở chính nghĩa nhất phương, nhưng cũng có thất luân lý, vô cùng có khả năng sinh ra tâm ma. Mạc Diễm ngẩn người, nghe này nam nhân khẩu khí xuất ra ngăn cản bọn họ. Kỳ thực là vì bọn họ hảo, về phần sinh ra tâm ma, hắn là khinh thường, chỉ cần cầu đạo tâm kiên định không rời, ý chí lực kiên cường, cho dù có tâm ma xuất hiện cũng có thể phản đem bụi tan khói diệt. Bất quá Cán Linh Thú Vương lo lắng cũng không phải là không có đạo lý. Hắn đối bản thân phi thường tự tin không sợ tâm ma. Khả đệ đệ lại có khả năng lâm vào tâm ma giữa. Đã từng hắn chính là lẻ loi một mình cũng không biết mất luân lý hội sinh ra tâm ma. Cho nên mới sẽ đồng ý Mạc Diễm quyết định, chúng ta đây thật sự là đa tạ ngươi. Mạc Diễm thanh âm như trước mang theo trào phúng, bất quá lại mềm mại không ít, Cán Linh Thú Vương cũng không tính toán với hắn, bị con trai châm chọc vài câu trong lòng hắn ngược lại thư thái chút. Hồ tộc Vương Hậu cũng không nghĩ tới Cán Linh Thú Vương sẽ đột nhiên thức tỉnh. Hơi thở thực lực càng hơn lúc trước, nàng trong mắt mang theo nhu tình, yêu diễm trên mặt nhiễm lên một tầng ý cười. Hoán một tiếng, A Mặc lần này đã từng các nàng yêu nhau khi hắn thích nhất nghe xưng hô. Nàng chỉ biết này nam nhân vô luận như thế nào đều sẽ không buông tay của nàng. Chẳng sợ nàng nhẫn tâm đưa hắn hại chết. Hắn cũng như trước yêu nàng, bằng không cũng không có khả năng ngăn cản Mạc Diễm hai huynh đệ sát nàng. Mạc Diễm hai huynh đệ nghe được Hồ tộc Vương Hậu nhu tình thanh âm sắc mặt trầm trầm ni cắn. Linh Thú Vương mày giãn ra khai, nhàn nhạt nhìn về phía Hồ tộc Vương Hậu, nàng vẫn là đẹp như vậy kiều diễm, nhưng là giờ này khắc này của hắn tâm nhưng không có chút rung động cùng gợn sóng. Trải qua đã từng cùng hiện tại phát sinh nhiều chuyện như vậy. Này hắn yêu nhất nữ nhân bản thân một chút tiêu ma rớt hắn đối nàng sở hữu cảm tình cùng yêu ý. Đại công chúa, biệt lai vô dạng của hắn thanh âm cực khinh cực đạm. Không chứa gì cảm tình, Hồ tộc Vương Hậu thân mình cứng đờ. Này nam nhân cư nhiên kêu nàng, đại công chúa. Nàng theo trong mắt hắn nhìn đến chỉ có lạnh lùng bình tĩnh. Lại vô đã từng sủng nịch tình yêu, như vậy ánh mắt thật xa lạ lòng của nàng đột nhiên tê đau đứng lên, nàng vừa rồi cũng chỉ là lấy Cán Linh Thú Vương linh hồn uy hiếp Mạc Diễm thôi. Cũng không có thật muốn đánh tán của hắn linh hồn, dù sao đây là nàng trong cuộc đời chân chính có yêu nam nhân. Các nàng có nhiều như vậy tốt đẹp trí nhớ, người này là muốn cùng ta phiết thanh quan hệ. Hồ tộc Vương Hậu nâng cằm như là đã từng giống nhau cường thế cao ngạo. Khả trong mắt lại toát ra yêu thương. Phảng phất vừa rồi Cán Linh Thú Vương lời nói thật sâu thương đến nàng. Cán Linh Thú Vương khẽ cười một tiếng. Chúng ta có quan hệ gì? Người đem ta thiết kế thân thể ngã xuống. Linh hồn trầm miên, khi đó của chúng ta vợ chồng loại tình cảm đã bị chính ngươi chặt đứt. Hắn dừng một chút tao nhã. Cười yếu ớt nói, thật có lỗi, ta hiện tại hẳn là xưng hô ngươi vì Hồ tộc Vương Hậu mới là, như vậy không mang theo gì tức giận. Lời nói ra nhường Hồ tộc Vương Hậu tâm càng là như đao cắt thông thường. Nàng vạn không nghĩ tới nguyên lai này nam nhân cũng sẽ đau không thấy huyết thương nàng. Hắn làm sao có thể nói ra lời như vậy đâu? A Mạc, vô luận như thế nào đều cảm ơn ngươi vừa mới ra tay cứu ta. Hồ tộc Vương Hậu áp chế trong lòng tức giận, trong mắt mang theo tình ý nhìn về phía Cán Linh Thú Vương. Nàng cũng không tin này đã từng đem bản thân nâng niu trong lòng bàn tay giống nhau yêu nam nhân. Hiện tại hội đối nàng không có chút cảm tình, Lâu Mộ Yên liếc mắt một cái liền xem thấu Hồ tộc Vương Hậu tâm tư. Nàng thầm than một câu, cái cô gái này không khỏi cũng quá tự tin chưa, hại chết nhân gia. Chẳng lẽ còn trông cậy vào nhân gia tiếp tục đem nàng dỗ cung? Người sáng suốt đều nhìn ra được đến Cán Linh Thú Vương hiện tại cảm xúc không có nửa phần gợn sóng. Rõ ràng là đã buông xuống đã từng qua lại, Hồ tộc Vương Hậu loại này tự tin ương ngạnh nữ nhân chỉ có chân chính mất đi sau mới có thể hiểu. Được quý trọng, dù sao Cán Linh Thú Vương ở thức tỉnh phía trước đều là khắc sâu yêu của nàng. Lâu Mộ Yên con ngươi xẹt qua một chút hứng thú sắc. Nàng nhưng là muốn nhìn một chút cái cô gái này vì cái gọi là lợi ích bỏ lỡ đối người yêu. Bỏ lỡ đối cuộc sống. Như thế nào hối hận cả đời. Hết chương.